and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 293, Quản Lý Long. Lam Hiên Vũ cúi đầu xuống, nói, có thể là, ta không biết phải nên làm như thế nào à. Hậu đình trung đều mở cái này đầu, vậy hắn liền muốn kỹ càng nghe một chút vị này lão Long ý kiến, không hề nghi ngờ. Vị này đối Long tộc hiểu rõ nhất định so với hắn khắc sâu hơn nhiều lắm. Hậu đình trung nói, điểm đủ loại khác biệt. Mà lại, phải có người ủng hộ, mới có thể đem cái này làm tiếp. Tình huống của ngươi ta đại khái là biết đến, ngươi làm hoang dại long tộc, lại cùng cái kia hoàng gia ký kết ngàn năm khế ước, cho nên mới có thể thu được phong long thành duy trì. 100 vạn thiên long tinh tệ đúng là số lượng không ít, nhưng này hoàng gia trên thực tế năng lực vẫn là quá kém một chút. Thân là đứng đầu một thành, mới chỉ có thể xuất ra 100 vạn thiên long tinh tệ, thật là khiến người ta chê cười. Nhưng bọn hắn đây cũng là không có cách. Phong long thành bản thân không có chuyên thuộc về mình gia tộc long kỵ sĩ. Chỉ có thể dựa vào đối ngoại treo dựa vào. Nhưng La Lan tiểu tử kia thủ bảo vệ bọn họ. Vì thế, bọn hắn trả giá liền không ít. Bản thân địa vị thấp, tại hướng Thiên Long hội giao nạp số định mức thời điểm, cần phải bỏ ra lại nhiều. Gia tộc nội tình cũng không đủ, tự nhiên không có quá nhiều tích xúc. Cho nên, ngươi muốn chân chính trưởng thành, vẫn là muốn theo dựa vào lực lượng của mình mới được. Ngươi bây giờ lớn nhất của cải, liền là ngươi huyết mạch này thuộc tính. Thật tốt lợi dụng. Đầy đủ cho ngươi kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn. Ta có khả năng dùng Thiên Long Tổng Thương Hội danh nghĩa, vì ngươi làm đảm bảo. Đồng thời cho phép ngươi tại Tổng Thương Hội bên này, để hoàn thành phụ trợ tu luyện hạng mục công việc. Sau đó tiến hành thu phí, thu lệ phí tiêu chuẩn nhằm vào khác biệt đẳng cấp cũng có khác biệt. Hạ vị Long Tộc coi như xong, bọn chúng thiên phú liền đừng lãng phí ngươi thời gian. Trung vị Long Tộc trở lên, đều có thể, đẳng cấp cấp độ càng cao, thu phí cũng là càng cao. Bạch Tú Tú lần này nghe đều có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, tiền bối, tại sao vậy cấp độ càng cao thu phí liền càng cao đâu? Lão Long mỉm cười, nói, ngươi suy nghĩ một chút, làm huyết mạch này, đối tại cái gì cấp độ tộc nhân tu luyện hiệu quả tốt nhất? Bạch Tú Tú nói, cái kia hẳn là càng cấp bậc thấp hiệu quả càng tốt sao? Tỷ tỷ còn không có huyết mạch hoàn thành tiến hóa trước đó, liền đã từng bang một vị hạ vị Long tộc tấn thăng trở thành trung vị Long tộc đây. Nghe nàng lời này, Hậu đỉnh trung khóe miệng co giật một thoáng, nói, không sai. Đúng là đẳng cấp thấp, huyết mạch ảnh hưởng càng lớn, chỗ tốt cũng lớn nhất. Thế nhưng, đối tại cái gì cấp độ long tộc quan trọng hơn đâu? Ta cho ngươi biết, càng là cao tầng thứ, càng trọng yếu. Nguyên nhân rất đơn giản. Chúng ta chân chính đỉnh cấp tộc nhân, thí như long kỵ sĩ, đều là đã đem chính mình huyết mạch khai phá đến cực hạn. Nghĩ muốn tiếp tục đi tới dù cho một điểm đều trở nên cực kỳ gian nan. Nói cách khác, mỗi một vị tộc nhân tu luyện đều là có hạn mức cao nhất, cái này hạn mức cao nhất chính là do máu của chúng ta mạch tới quyết định. Một khi đến hạn mức cao nhất, liền không cách nào lại tiếp tục tăng lên. Mà Lam năng lực, liền là trợ giúp chúng ta huyết mạch tại đi đến hạn mức cao nhất về sau lại có chỗ tiến hóa. Hiệu quả mặc dù không có hạ vị long tộc rõ ràng như vậy trực tiếp tiến giai cũng có thể. Nhưng tác dụng tầm quan trọng lại muốn càng lớn đến mức hơn nhiều. Đơn giản tới nói, nàng bang long kỵ sĩ tu luyện. Mặc dù không thể để cho Long kỵ sĩ lần nữa tiến hóa đột phá siêu thần cấp độ, nhưng có thể làm cho Long kỵ sĩ tiếp tục tu luyện tăng cao tu vi. Này cũng đã là chỗ tốt rất lớn. Mà đối với chúng ta này chút đi đến cực hạn, tuổi thọ cũng sắp tiếp cận cực hạn lão Long tới nói, thậm chí còn có thể kéo dài sinh mệnh, này tầm quan trọng lớn không lớn. Muốn hay không thu phí? Muốn hay không thu nhiều một điểm? Lam Hiên Vũ lúc này đã một lần nữa ngẩng đầu lên, hắn đột nhiên cảm thấy, trước mặt vị này thật không hổ là Thiên Long Tổng Thương Hội hội trưởng A. Nay đầu óc buôn bán, so với chính mình nghĩ đều chu toàn. Chỉ bất quá, chuyện này hắn là không thể trực tiếp làm. Dù sao hắn thuộc về Thiên Long Hội, chẳng lẽ Long Kỵ Sĩ nói ngươi giúp ta tu luyện một thoáng, hắn có khả năng không làm sao. Mà trước mắt vị này nói ra, cái kia nhưng là khác rồi. Vị này chính là Thiên Long Tổng Thương Hội hội trưởng, tại trong Long Tộc, chỉ sợ còn thật sự có liền Thiên Long thủ tọa đều muốn lễ nhượng 3 phần năng lực. Cái kia, ta đây đều nghe ngài. Ngài nói làm thế nào ta liền làm như thế đó. Lam Hiên Vũ một mặt khẩn thiết cùng mờ mịt nói ra, đầy đủ hiện ra chính mình nhỏ yếu, bất lực, cầu hỗ trợ mùi vị. Hậu đình trung xem nàng đã đem mình nghe lọt được, hài lòng gật đầu, nói, tốt, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta tới giúp ngươi vận hành chính là, trước từ phía trên ra tay, cam đoan ngươi tại tham gia đấu giá hội thời điểm, có sung túc tài nguyên. Khà khà khà khà, những lão gia hỏa kia, nhất định phải để bọn hắn ra điểm huyết không được. Mỗi cái đều là keo kiệt quỷ, lần này xem bọn hắn còn thế nào keo kiệt. Tốt, các ngươi đi về trước đi. chờ tin tức của ta chính là, chuyện này, là tổng thương hội sự tình. Nếu như về sau có Long kỵ sĩ tới hỏi ngươi, hoặc là yêu cầu ngươi giúp bọn hắn tu luyện, ngươi liền nói chuyện này ta không cho phép, cần thông qua ta. Bọn hắn tuyệt không dám đem ngươi như thế nào. Được rồi, ta đều nghe ngài. Lam Hiền Vũ cung kính nói. Còn làm sao chia thành loại hình, hắn không hỏi một tiếng. Hắn vô cùng tin tưởng, trước mắt vị này tổng thương hội hội trưởng, tuyệt đối có một khỏa màu đen tâm, lòng dạ hiểm độc thương nhân kiếm có thể ít. Mà lại, hắn này rõ ràng là đang hướng về mình lấy lòng a, khẳng định cũng sẽ không bạc đãi mình. Dù sao, cho mình đủ nhiều chỗ tốt, để cho mình tu luyện càng nhanh, mới có thể kiến tạo thần giới. Chờ Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đi ra Thiên Long tổng thương hội thời điểm, hắn cũng nhịn không được lầm bầm một câu, hoàn mỹ. Chuyến này quá trình, quả thực là hoàn mỹ a. Đa mưu túc trí. Cái kia lão Long cũng không phải cái gì tốt. Bạch Tú Tú cũng lẩm bẩm. Lam Hiền Vũ vội vàng đụng phải nàng một thoáng, ra hiệu nàng không muốn nói tiếp. Cái kia lão Long thần thức, hắn nhưng là không có nắm bắt thật sự có thể cảm ứng được. Chỉ sợ so thứ tọa chỉ có hơn chứ không kém a. Lời nói bá đạo, đó là bởi vì có đầy đủ nội tình nói như vậy. Ngươi chuẩn bị trên đấu giá hội làm chút gì? Bạch Tú Tú tò mò hỏi. Bọn hắn hiện tại đã có thần khí cấp bậc thần long giáp, Lam Hiền Vũ còn có hoàng kim long thương nơi tay, nàng băng ma long thương cũng không tệ, đổi hay không vũ khí đều được. Lại thêm cấm kỵ vũ khí, thúy ma chiến hạm, nói là vũ trang đến tận răng cũng không đủ. Lam Hiền Vũ nói, còn nhớ rõ sao? Ta đã nói với ngươi, Thiên Long hội nắm Lam Hải tộc quân đội điều khiển quyền lực cho ta. Nhớ kỹ a. Đây đối với chúng ta tới nói xem như vướng víu đi. Dù sao, bên này chiến hạm, coi như là tàu chiến đấu, chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt dùng. Lam Hiền Vũ mỉm cười, nói, vướng víu là vướng víu, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là có thể. Dù sao còn có chân thần cấp cường giả đây. Ta muốn tham gia đấu giá hội, chính là vì vũ trang chúng ta chi quân đội này đây. Dù sao, chúng ta chi này thuộc tại quân đội của mình bên trong, còn có một tiểu đội gọi Tam Thập Tam Thiên Dực. Bạch Tú Tú trợn to mắt nhìn hắn, ngươi muốn đem đồng bạn đều đưa đến chi quân đội này bên trong. Cái này, Lam Hiền Vũ mỉm cười, nói, yên tâm đi. Kỳ thật, Lam Hải tộc cho ta, là ta nghĩ La Lan âm thầm ra hiệu qua. Đối bọn hắn tới nói này tự nhiên không tính chuyện lớn sự tình. Chủ nếu là bởi vì Lam Hải tộc nhất giống nhân loại chúng ta, đồng bạn tốt nhất che giấu. Có tiểu cô trang điểm thuật tăng thêm ta tầm bảo thú biến ảo năng lực, bị phát hiện khả năng cực nhỏ. Mà lại, tại Lam Hải tộc bên trong, mặc dù có cấp bậc chân thần cường giả, nhưng dùng huyết mạch của ta năng lực tăng thêm thần khí cùng với đủ loại vũ khí. Đối kháng chính diện hẳn là đều không có vấn đề gì, cho nên, bị phát hiện đều có thể giết người diệt khẩu. Từ khi tới Thiên Long Tinh về sau, đại gia vẫn luôn tại nỗ lực tu luyện, tăng lên biên độ đều tương đương không nhỏ. Nhưng cùng ban đầu ở trường học lúc tu luyện so sánh, lại thiếu đi tôi luyện. Chiến tranh chân chính, là đúng đại gia tôi luyện tốt nhất thời điểm, cũng là nhường đại gia chân chính hoàn thành thuế biến quá trình. Mong muốn thật để cho chúng ta Tam Thập Tam Thiên Dực đều tấn thăng đến thần cấp độ, ma luyện như vậy là ắt không thể thiếu. Chúng ta chắc chắn sẽ không tại chủ trên chiến trường đối thâm hồng chi vực người mạnh nhất. Chỉ có thể là cam đoan an toàn, đây mới thật sự là cơ hội tốt. Tiểu cô vẫn luôn thật xứng hợp chúng ta, lần này để cho nàng cũng tham dự vào, cũng tính là đúng một phần của nàng hồi báo. Tính an toàn vẫn còn rất cao, cũng xem như một công nhiều việc. Hệ thực vật các đại lão hẳn là cũng gần như muốn trở về. Bọn hắn lúc trở về, ta dặn dò nắm đã tấn thăng đến thần cấp hệ thực vật hồn thú mang đến. Long Mã Liên Bang hiện tại chủ yếu là muốn đối kháng thâm hồng chi vực, không có thời gian đối với bên trong tìm kiếm quá rõ ràng. Thần cấp hệ thực vật hồn thú tại Thiên Long Tinh tu luyện, chỗ tốt cũng sẽ lớn hơn. Chúng ta tham dự chiến tranh thời điểm, còn có khả năng thông qua vận mệnh chi hoàn mang một chút vị làm át chủ bài. Luận thực lực tổng hợp chúng ta khẳng định là không thể cùng những cái kia mạnh mẽ quân đoàn so sánh, nhưng ở đằng sau kiếm tiện nghi, hẳn là còn là không lớn vấn đề. Lại thông qua đấu giá hội thật tốt võ giả bộ một chút, trọng điểm là vũ trang chính chúng ta người, đồng thời, cũng cho Lam Hải tộc một chút chỗ tốt. Lam Hải tộc nhân tự nhiên cũng sẽ càng thêm tán thành chỉ huy của ta. Bạch Tú Tú ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem hắn, trọn vẹn nửa ngày về sau. Mới nói, ngươi thắng. Đúng vậy, Lam Hiền Vũ thắng. 2 ngày sau, hắn đạt được đến từ Thiên Long hội mời, hắn tác chiến phương án, đã bị tiếp thu. Lam Hiền Vũ làm cho này lần tác chiến phương án tổng chủ hoạch, hắn mặc dù không có tiến vào chấp hành phạm chủ. Nhưng lần này phương án được công nhận, không thể nghi ngờ khiến cho hắn tại Long kỵ sĩ nhóm trong lòng địa vị có không nhỏ bay lên. Mà cũng tại cùng một ngày, hắn đạt được đến từ Thiên Long tổng thương hội hội trưởng lão Long Hậu Đình Trung thông chi. Khiến cho hắn xế chiều đi một chuyến tổng thương hội bên kia, làm cái gì không nói. Ngược lại liền là để hắn tới. Lam Hiền Vũ tự nhiên là ngầm hiểu, giữa trưa vừa qua khỏi, hắn liền để Bạch Tú Tú lưu tại Thiên Long tinh xá tu luyện, tự mình một người lần nữa đi tới Thiên Long tổng thương hội. Hắn tới thời điểm, Ngữ Yên đã chờ ở bên ngoài. Về sau, đối Lam Hiền Vũ, nàng trở nên càng ngày càng cung kính. Nguyên nhân rất đơn giản, mới vừa vào cửa, Lam Hiền Vũ liền thấy Lão Long. Vị này lại là tại trong cửa lớn chờ hắn đến. Lam Hiền Vũ lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, cung kính nói, sao có thể phiền toái ngài tại chỗ này chờ đợi đâu. Hậu Đỉnh Trung khoát khoát tay, nói, ta là có lời muốn nói với ngươi. Chúng ta vừa đi vừa nói. Vừa nói, một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng lặng yên không tiếng động khuếch trương ra, đem hai người thân thể bao phủ ở bên trong. Lam Hiền Vũ xem một hồi hâm mộ, đây chính là ngưng tụ thành thực chất cấp độ cường đại thần thức A. Hậu Đỉnh Trung cười hắc hắc, nói, tới ba cái lão già. Ta cùng bọn hắn có thể là nắm khoác lác nói ra ngoài. Chờ một lúc phải xem ngươi rồi, tình huống của bọn hắn đều cùng ta không sai biệt lắm. Già nhất một cái so ta còn lão hơn 100 tuổi, cái kia thật đúng là lão bất tử. Ta vốn cho là, hắn liền chờ chết đây. Kết quả ta nói chuyện có sống lâu mấy năm cơ hội, lão già này thế mà so với ai khác đều gấp, ha ha ha ha. Cái này vội vã không nhịn nổi để cho ta nhanh đưa ngươi kêu đến đây. Này mấy cây lão long, giá cả ta đã đảm tốt. Ngươi chờ một chút cái gì đều không cần nói, cung kính một điểm chính là, không để lại dư lực bổng bổng bọn hắn, đây cũng là bang chính ngươi, hiểu chưa? Lam Hiền Vũ dĩ nhiên hiểu rõ không thể lại hiểu rõ. Chặn lại nói, ngài yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Nếu như ngài có thiên dưỡng tinh thạch, chờ một lúc có thể hay không cho ta một chút. Dạng này hiệu quả sẽ khá hơn một chút. Hậu Đỉnh Trung sững sờ, ngươi làm sao không nói sớm? Lần trước, Lam Hiền Vũ có chút lúng túng nói, thiên dưỡng tinh thạch đắt như vậy, ta ngượng ngùng à. Quý cái gì quý, có rất nhiều. Về sau cần gì liền trực tiếp nói. Vậy xem ra, lần này ta cũng muốn đi theo đám bọn hắn lại tu luyện một lần, nhìn một chút hiệu quả có thể hay không so với lần trước khá hơn một chút. Bao trùm nhiều cái không có vấn đề à. Hậu Đỉnh Trung liền hỏi. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, cũng không có vấn đề. Kỳ thật tại lĩnh vực bên trong, hiệu quả đều không khác mấy. Chỉ cần là tại ta lĩnh vực phạm vi bên trong, đều một dạng. Này cũng không phải trực tiếp phụ trợ tu luyện, chẳng qua là dùng lĩnh vực đi kích phát huyết mạch của bọn hắn, đối Lam Hiền Vũ tự thân tiêu hao chẳng qua là phóng thích lĩnh vực năng lực mà thôi. Dĩ nhiên, lĩnh vực mạnh yếu, cùng hắn phát ra long lực mạnh yếu có quan hệ. Hắn bang đồng bạn lúc tu luyện, đây chính là trực tiếp đem tự thân long lực chuyển hóa thành thích hợp đồng bạn tu luyện lực lượng giúp bọn hắn tồi thể, cái kia hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn. Hắn tự nhiên cũng có thể bang long tộc dạng này, thậm chí là dùng long thần long tủy thuần túy năng lượng giúp bọn hắn. Nhưng rõ ràng hắn sẽ không như thế làm. Long thần long tủy chân quý bực nào, hắn đều không biết mình thành tựu long thần lúc có đủ hay không dùng. Huống chi, long tộc quá mức mạnh mẽ, đối với hắn cũng là nguy hiểm. Như trước vẫn là tòa kia nhà kho. Làm Lam Hiền Vũ đi theo Hậu Đỉnh Trung đi vào nhà kho thời điểm, lập tức có loại cảm giác kỳ dị. Tại trong cảm nhận của hắn, tựa như là có cái gì thức tỉnh. Ngay sau đó, lục đạo lãnh điện cũng giống như tầm mắt tùy theo rơi vào trên người hắn. Ba tên lão giả phân biệt khoanh chân ngồi tại không cùng vị trí, lúc này tầm mắt đều hướng phía hắn nhìn qua. Người tuổi tác tại đạt tới trình độ nhất định về sau, sẽ rất khó miêu tả hắn tướng mạo, đơn giản liền là tóc bạc da mồi, tuổi già sức yếu. Trước mắt mấy vị này cũng là như thế. Hai nam một nữ, đây là Lam Hiền Vũ lúc này duy nhất có thể phân biệt ra. Mỗi một vị tuổi tác đều không kém Hậu Đỉnh Trung. Nhưng cùng bọn hắn già nua dung nhan so sánh, ánh mắt của bọn hắn lại là như thế sắc bén, lộ ra mạnh mẽ khí tức. Bất quá, này băng lãnh mà cường thế tầm mắt cũng chỉ là kéo dài trong nháy mắt liền lặng yên không tiếng động biến mất, nhưng ánh mắt của bọn hắn lần nữa khôi phục đến nguyên bản mờ nhạt. Theo trên tinh thần đến xem, bọn hắn tựa hồ còn cũng không bằng Hậu Đỉnh Trung, là chân chính gần đất xa trời bộ dáng. Ngồi tại ở giữa, là một vị lão bà. Nàng già nua phảng phất lúc nào cũng có thể nuốt xuống cuối cùng một hơi dáng vẻ. Thân thể run rẩy, có chút thanh âm khàn khàn lẩm bẩm nói. Thật là xinh đẹp a, ta lúc còn trẻ. Có phải hay không cũng có đẹp như vậy? Ngồi tại nàng phía bên phải lão già chặn lại nói, không phải sao? Chẳng qua là khi đó ngươi chướng mắt chúng ta mà thôi, ngươi khi đó có thể là chúng ta long tộc chỗ có tuổi trẻ nam tính trong suy nghĩ nữ thần đây. Bên trái lão già cũng vội vàng phụ họa nói, không sai, không sai. Ta hiện tại còn nhớ rõ, năm đó lão hầu nhìn xa xa ngươi chảy nước miếng bộ dáng. Hiện tại à, đoán chừng hắn lão đều chỉ có thể tè ra quần, nước miếng đó là ngày ngày đều chảy. Lão bất tử, nói chính ngươi, đừng nói ta. Lão Long Hậu Đỉnh Trung có chút thẹn quá thành giận nổi giận quát nói. bên trái lão giả kia lại là không sợ chút nào. Ta làm sao vậy? Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tốt xấu ta còn biết cái gì gọi là tự mình hiểu lấy, rõ ràng không thể nào sự tình. Ta liền sẽ không suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là đơn thuần thưởng thức và ái mộ. Hừ hừ. Hậu đỉnh trung khí tức có chút không đều đặn. Lão thái thái kia lại là cười híp mắt nói, ngay trước tiểu hài tử mặt, các ngươi không sai biệt lắm là được rồi. Mặc dù nói mấy người các ngươi cũng là dựa vào đấu võ mồm còn có thể sống được, nhưng cũng không sợ mất mặt sao. Lam Hiên Vũ chỉ hơi hơi khom người thăm hỏi, không có lên tiếng. Hậu đỉnh trung hướng hắn nói, ta cho ngươi trước giới thiệu một chút. Ở giữa vị này, lão tỷ tỷ, là trước mắt chúng ta Long tộc tuổi tác lớn nhất một vị. Cũng là chúng ta Long tộc trong lịch sử, một vị duy nhất tuổi tác có thể vượt qua 5.000 tuổi tồn tại. Đã từng chúng ta Long tộc đệ nhất mỹ nữ, cũng là cường đại nhất Long kỵ sĩ một trong, đời trước Thiên Long thủ tọa thê tử, Trương Sở Giai. Ngươi bảo nàng Trương lão là được rồi. Lam Hiên Vũ đuổi bề bộn cung kính nói, Trương lão ngài tốt. Trương Sở Giai lườm Hậu đỉnh trung liếc mắt, không cần phải nói như vậy mảnh, ngược lại cũng là lão bất tử. Hài tử, thẳng thắn nói, đến ta mức độ này, nhiều sống một ngày, ít sống một ngày kỳ thật không quan trọng. Trừ phi là thật sự có thể thành lập thần giới. Nếu như nói như vậy, nói không chừng ta liền có thể khôi phục quá khứ. Ta khát vọng không là sống bao lâu, nhưng thật ra là khát vọng có thể khôi phục thanh xuân. Có lẽ, đây là chúng ta nữ tính chung nhau trông đợi. Lam Hiên Vũ nói, ngài nhất định có thể. Ta cũng đặc biệt đang mong đợi, ngài nếu như có thể khôi phục thanh xuân sẽ đẹp cỡ nào đây. Nhất định vẫn là chúng ta Long tộc đệ nhất mỹ nữ. Ha ha ha. Trương Sở Giai cười nói, rất biết cách nói chuyện hài tử, vậy liền cho ngươi mượn cát ngôn đi. Hậu đỉnh trung đợi nàng nói xong, mới giới thiệu bên phải lão giả, nói, lão bất tử này là Tào Nhất Bạc. Trước kia có bị chúng ta gọi là Tào một đợt, lúc chiến đấu ưa thích liều mạng, nhưng lại hậu kình không đủ. Ngươi gọi hắn Tào lão liền tốt. Đúng, hắn đặc biệt không bền bỉ, liền một đợt. Bên trái lão giả mở miệng châm chọc nói. Phía bên phải lão giả tức giận, ngươi tốt, ngươi đến không phải một đợt, ngươi liền một đợt đều không có. Liền là cũng bẻ mép lắm. Hậu đỉnh trung nói. Bên trái cái này không biết xấu hổ gọi Quách Tử Phong. Dùng ra mặt dày lấy sưng. Là năm đó chúng ta những người này bên trong yếu nhất một cái. Không nghĩ tới già mà không chết. Thế mà kiên trì đến hiện ở thời điểm này. Miệng hắn nhất thối. Ngươi không cần để ý hắn. Lam Hiên Vũ từng cái chào. Gặp qua ba vị này lão Long. Ba vị này lại thêm Hậu đỉnh trung. Hẳn là hiện tại trong Long tộc tuổi tác lớn nhất bốn vị. Trong đó tuổi tác lớn nhất hẳn là Trương Sở Giai, sau đó là Hậu đỉnh trung. Không hề nghi ngờ, sinh mệnh lực của bọn hắn đều chạy tới tiếp cận phần cuối của sinh mệnh, có thể mặc dù như thế, nay đều là đã từng Long kỵ sĩ A. Nhất là Trương Sở Giai, có thể sống đến 5.000 tuổi, ngoại trừ vận khí bên ngoài, thực lực tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Mà lại Lam Hiên Vũ cũng nhìn ra được, tại bốn vị này bên trong, là dùng Trương Sở Giai làm chủ. Hậu đỉnh trung tại giới thiệu nàng thời điểm, rõ ràng mang theo vài phần cung kính mùi vị. Đây chính là hắn tại nhắc lên Thiên Long thủ tọa thời điểm đều không có. Mà Trương Sở Giai càng là đời trước mẫu thân của Thiên Long thủ tọa, tu vi có thể nghĩ. Ít nhất Lam Hiên Vũ hiện tại trình độ là hoàn toàn nhìn không thấu. Giao hảo bốn vị này, lão Long, đối với mình tới nói, sẽ là tại Long tộc thâm hậu nhất căn cơ. Lùi một bước nói, coi như là chính mình toàn lực ứng phó trợ giúp bọn hắn, tương lai bọn hắn cũng không có khả năng uy hiếp được nhân loại. Dù sao, bọn hắn thọ nguyên đã đến thời khắc cuối cùng, ngoại trừ chờ mong thần giới bên ngoài, cũng không có cái khác tố cầu. Coi như là Thiên Long hội, đoán chừng cũng không có quyền lực ra lệnh cho bọn họ. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Hậu đỉnh trung nói, Hầu lão, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu sao? Hậu đỉnh trung gật gật đầu, nói, vậy thì bắt đầu đi. Thiên dưỡng tinh thạch đúng không? Trước cho ngươi 10 khối, không đủ dùng lại nói. Vừa nói, hắn xuất ra 10 viên thiên dưỡng tinh thạch. Kín đáo đưa cho Lam Hiên Vũ. Lập tức, trong kho hàng, sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt trở nên vô cùng nồng nặc lên. Trương Sở Giai cười híp mắt nhìn xem Lam Hiên Vũ, tiểu nha đầu không cần khẩn trương. Chúng ta những lão bất tử này, ban đầu cũng không có ôm quá hy vọng nhiều. Vẫn là lão hầu cái tên này nhất định phải kéo chúng ta tới. Chúng ta mới xem như xuất quan tới. Bằng không, khả năng vẫn bế quan đến chết rồi. Ngươi cứ việc buông tay hành động chính là, coi như là xảy ra vấn đề gì. Cũng sẽ không có ai dám trách cứ ngươi. Vị này chẳng qua là ôn hòa nói lời, nhưng trong lúc vô hình, lại tự nhiên có một loại uy nghi hiển lộ. Vâng, Trương lão. Lam Hiên Vũ lần nữa cung kính hành lễ về sau, đi đến ba vị lão Long trước người cách đó không xa, khoanh chân ngồi xuống. Ba vị tiền bối, chờ một chút ta sẽ mở khải lĩnh vực, tiến hành theo chất lượng tăng lên lĩnh vực cường độ. nếm thử kích thích huyết mạch của các ngươi. Thỉnh ba vị tiền bối chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nói, Lam Hiên Vũ đem trong tay từng khối thiên dưỡng tinh thạch lấy ra, phân biệt đặt tại thân thể của mình chung quanh, làm thành một vòng. Đây chính là 10 khối thiên dưỡng tinh thạch, ẩn chứa trong đó sinh mệnh năng lượng có thể nghĩ. Khổng lồ sinh mệnh lực trong nháy mắt bay lên, khiến cho Lam Hiên Vũ thân thể không gian chung quanh đều trở nên xanh mịt mờ. Lam Hiên Vũ khép kín hai mắt, trong cơ thể long lực vận chuyển, nhàn nhạt thất thải vầng sáng chậm chậm thấu thể mà ra, thuộc về long thần khí tức cũng theo đó nở rộ tới. Trước đó ba vị lão long tại hắn vừa tới thời điểm, liền đã dò xét qua thân thể của hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được nàng huyết mạch bên trong mạnh mẽ, khí tức. Thế nhưng, làm Lam Hiên Vũ chủ động đem tự thân huyết mạch năng lượng phóng xuất ra về sau, cho cảm giác của bọn hắn rồi lại là khác biệt. Cái kia thuần túy mà cường thịnh huyết mạch, trọng yếu nhất chính là cái kia cao cao tại thượng huyết mạch cấp độ, dùng tu vi của bọn hắn lịch duyệt đều trước đây chưa từng gặp. Tào Nhất Bạc cùng Quách Tử Phong theo bản năng hướng ngồi ở trung ương Trương Sở Giai nhìn một chút. Trương Sở Giai khẽ gật đầu. Ba vị lão long tùy theo nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm thụ được Lam Hiên Vũ phóng thích ra khí tức. Hậu Đình Trung cũng ở một bên ngồi xuống, đồng dạng là nhắm mắt cảm thụ, cơ hội như vậy hắn tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Nồng đậm sinh mệnh khí tức trước tiên hướng ra phía ngoài nở rộ, rơi vào bốn vị lão long trên thân, nồng đậm sinh mệnh lực hướng thân thể bọn họ rót vào mà đi. Hành vi này lập tức đưa tới bốn vị lão long hảo cảm. Bọn hắn mặc dù không thèm để ý thiên dưỡng tinh thạch, nhưng thiên dưỡng tinh thạch là giá trị gì bọn hắn lại làm sao không biết đâu. Làm muốn 10 viên thiên dưỡng tinh thạch. Theo bọn hắn nghĩ, một cái là vì chính nàng có thể duy trì lĩnh vực, một cái khác cũng xem như một bộ phận trả thù lao. Nhưng lúc này nàng lại là không giữ lại chút nào kích ra thiên dưỡng tinh thạch bên trong sinh mệnh năng lượng tới rót vào hướng mình bốn vị, này có thể liền không phải là vì chính mình muốn chỗ tốt. Thế nhưng, Lam Hiên Vũ rất nhanh cũng cảm giác được không đúng. Thiên dưỡng tinh thạch bên trong mạnh mẽ như vậy sinh mệnh năng lượng, tại rót vào bốn vị này trong cơ thể về sau, đúng là có loại vô pháp tồn tại cảm giác. Hàng loạt sinh mệnh năng lượng có một lần nữa rời đi thân thể của bọn hắn, trong không khí tản mạn ra. Không cần lãng phí sinh mệnh năng lượng, đây đối với chúng ta không có tác dụng gì. Trương Sở Giai thành âm vang lên. Lam Hiên Vũ trong lòng nghiêm nghị, không phải sao, này tứ lão sử dụng qua thiên dưỡng tinh thạch nhất định là con số thiên văn. Nếu như hữu dụng, bọn hắn lại làm sao có thể không kéo dài sử dụng đâu. Hắn cũng không có lãng phí những cái kia sinh mệnh năng lượng, vội vàng dẫn dắt đến này chút sinh mệnh năng lượng rót vào trong thân thể của mình. Thành thần về sau, thân thể của hắn dung nạp năng lực cũng theo đó tăng lên trên diện rộng. Coi như một chốc tiêu hóa không được. Trước chữ tồn cũng là không có vấn đề gì cả. Ngay sau đó, thất thải vầng sáng bỗng nhiên chuyển thịnh, mang theo 7 đạo long văn thất thải lĩnh vực bóng mờ tùy theo dưới người hắn khuếch tán ra tới. Đem 4 đầu lão long toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lập tức, 4 đầu lão long toàn thân run rẩy một chút, đồng thời cảm nhận được đến từ tự thân huyết mạch dị động. Lam Hiên Vũ chẳng qua là sơ bộ mở ra lĩnh vực. Hắn này thần long phổ chiếu lĩnh vực mang theo có thần long phổ chiếu quầng sáng. Hoàn toàn là long thần huyết mạch khí tức. Đối long tộc, chỉ có tăng phúc. Mãnh liệt tăng phúc. 4 đầu lão long trên thân, đều riêng phần mình tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt gợn sóng, dâng lên mờ mịt quang vụ. Hậu Đỉnh Trung trên thân bốc lên chính là màu vàng kim quang vụ. Đó là tràn ngập quang minh khí tức, mà Lam Hiên Vũ chính đối diện Trương Sở Giai. Trên thân dâng lên là một loại kỳ dị hồng sắc quang sương mù. Này màu đỏ óng ánh sáng long lanh, phảng phất ẩn chứa trong đó vô số hồng bảo thạch bột phấn. Lóng lánh đầy trời tinh điểm sáng màu đỏ. Tào Nhất Bạc trên người tán phát ra thì là màu xanh sẫm quang mang, nồng đậm màu xanh sẫm bên trong còn có nhàn nhạt tử ý, âm trầm mà thâm thúy. Một bên khác Quách Tử Phong trên người tán phát ra, lại là hào quang màu xanh biếc. Tứ sắc hào quang cùng với 4 đầu lão long tự thân huyết mạch khí tức một thoáng liền phun phóng ra. Nhưng bọn hắn long lực đều không có đối Lam Hiên Vũ sinh ra bất luận cái gì áp chế. Mà chẳng qua là cực hạn tại chính mình cái kia một vùng không gian bên trong. Cũng không có ảnh hưởng lẫn nhau. Này đều là siêu thần cấp độ cường giả, mạnh mẽ như thế lực khống chế, đủ để khiến người kinh ngạc. Lam Hiên Vũ đem long lực không ngừng rót vào thần long phổ chiếu lĩnh vực bên trong, tăng cường lấy lĩnh vực hiệu quả. Thất thải vầng sáng cũng theo đó trở nên càng ngày càng cường thịnh dâng lên. Kích thích 4 đầu lão long huyết mạch không ngừng nhận xúc động, kéo dài sôi trào. Lúc này Trương Sở Giai, Tào Nhất Bạc cùng Quách Tử Phong trên mặt biểu lộ đều đã phát sinh biến hóa. Trước khi tới, bọn họ đều là nghe Hậu Đỉnh Trung giảng giải, mà thật thân ở trong đó, mới có thể khắc sâu cảm nhận được này phần biến hóa đối chỗ tốt của bọn họ. Lại nồng hậu dày đặc cùng cấp độ cao sinh mệnh năng lượng, cũng không cách nào làm bọn hắn gần đất xa trời thân thể có một chút khôi phục, hẳn là có thể dùng biện pháp. Nên dùng biện pháp. Này mấy ngàn năm nay bọn hắn cũng sớm đã dùng qua. Giống Trương Sở Giai có thể sống đến bây giờ cái tuổi này, trong đó không biết có nhiều ít lòng chua xót, tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Bất luận cái gì tài nguyên đối với tự thân sinh mệnh năng lượng bổ sung đều là có hạn mức cao nhất, một khi đến hạn mức cao nhất, vậy liền sẽ miễn dịch, liền lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bọn hắn gần nhất này mấy trăm năm qua, cơ hồ mỗi ngày đều tại cảm thụ được tự thân huyết mạch tại dần dần khô kiệt, không có nửa phần quay lại hiện tượng, dưới loại tình huống này. Bọn hắn liền đều hiểu chính mình đại nạn đem đến, đây cũng là hết thảy long tộc đều có thể tại trạng thái bản thân đi đến loại trình độ này sau cảm ứng. Tương đối mà nói, huyết mạch cấp độ càng cao long tộc, có thể sống càng lâu một chút, nhưng này cũng không phải là tuyệt đối. Ví như lúc còn trẻ nếu như nhận quá trọng thương, như vậy, rất có thể liền sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh lực, sẽ ảnh hưởng với bản thân tuổi thọ tình huống có rất nhiều. Bốn người bọn họ có thể sống đến bây giờ cái tuổi này, tuyệt đối có thể dùng được trời ưu ái để hình dung, có thể là tuổi thọ cuối cùng có hạn. Mặc dù bọn hắn cũng không nguyện ý chết, nhưng cũng bắt đầu tiếp nhận hiện thực này. Mà giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ mang cho bọn hắn, trọng yếu nhất còn không phải lúc này tôi trào huyết mạch, mà là kích phát bọn hắn trong nội tâm một màn kia hy vọng. Hy vọng thứ này là khó khăn nhất xuất hiện, nhất là tại cũng sớm đã bởi vì tuyệt vọng mà lâm vào tĩnh lặng về sau, cũng sớm đã nhận mệnh bọn hắn. Đối thế gian vạn vật cũng sớm đã không quan tâm nữa. Làm hy vọng đột nhiên xuất hiện, mà lại là như thế rõ ràng thời điểm, này chút lão long nội tâm còn sao có thể bình tĩnh. Bọn hắn tự thân khí tức đang sôi trào trung bình chết lên thăng. Từng có lúc, bọn hắn cũng sớm đã không dám sử dụng chính mình long lực. Bởi vì một khi toàn lực vận dụng long lực, liền sẽ gia tốc tự thân thọ nguyên tiêu hao. Nhưng lúc này, liền là tại đây lĩnh vực kích thích phía dưới, bọn hắn lại phát hiện, chính mình long lực lại có thể bốc lên đến cực hạn. Mà lại vậy mà không có thọ nguyên tùy theo giảm bớt cảm giác. Tự thân huyết mạch, đang ở cái kia lĩnh vực kích thích hạ bắt đầu phát sinh thay đổi một cách vô chi vô giác thuế biến. Nay phần thuế biến đối bọn hắn bực này tu vi tới nói tuyệt đối không tính là mãnh liệt. Có thể là có thể có lột xác ra hiện, này cũng đã là lớn nhất vui mừng. Chính như trước đó hậu đỉnh trung đối Lam Hiên Vũ nói như vậy, lĩnh vực của hắn đối với hạ vị long tộc tăng lên có thể là mạnh nhất. Nhưng tăng lên cũng chỉ là tu vi mà thôi, đối bọn hắn này chút lão long tới nói mới là trọng yếu nhất. Bởi vì cái này có thể để bọn hắn lần nữa cảm nhận được đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có tăng lên cùng tiến hóa a. Huyết mạch một chút tiến hóa, đều sẽ để bọn hắn hết thảy trở nên càng tốt hơn một chút, đều sẽ để bọn hắn một lần nữa có được hy vọng, tại hy vọng bên trong tìm kiếm hoặc là chờ đợi quang minh đến. Hậu đỉnh trung đã là lần thứ hai đã trải qua, so với lần trước, mặc dù lúc này Lam Hiên Vũ lĩnh vực thả ra cường độ càng mạnh hơn một chút, có thể cũng không có lần trước nhạy cảm như vậy. Có thể trong lòng hắn, nhưng như cũ có cảm động cảm giác. Thật chính là cảm động a. Lam Hiên Vũ rời đi về sau, chính hắn minh tưởng một quãng thời gian, là hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình huyết mạch lại xuất hiện hoạt tính. Hắn vô pháp phán đoán này phần hoạt tính có thể cụ thể khiến cho hắn sống lâu bao nhiêu năm. Nhưng hắn có khả năng khẳng định là, chỉ cần này phần hoạt tính vẫn còn, hắn liền không chết được. Nói cách khác, hắn không nữa có thể thấy chính mình phần cuối của sinh mệnh. Cái này khiến lão long xúc động hỏng, trước tiên liền đi đem chính mình mấy vị này lão hỏa kế, một mực tại bế tử quan lão gia hỏa cho đánh thức. Mấy người bọn hắn bên trong, luận tuổi tác, lớn nhất tự nhiên là Trương Sở Giai. Mà Trương Sở Giai lần này tử quan, là thật chờ đợi tử vong. Thậm chí liền di chúc đều đã sắp xếp xong xuôi. Nàng sau khi chết thi thể xử lý như thế nào đều đã quyết định. Cho nên, làm hậu đỉnh trung đem bọn hắn gọi lúc tỉnh, Trương Sở Giai kém chút trực tiếp ra tay với hắn. Giận đến không được. Nhưng khi bọn hắn cảm nhận được hậu đỉnh trung trên thân một lần nữa tỏa sáng cái kia một điểm hoạt tính về sau, mới xem như tỉnh táo lại, bình tĩnh về sau liền là kinh ngạc. Bất quá, khi đó trong lòng bọn họ còn không có vui sướng, bọn hắn đều sống mấy ngàn năm, tâm tính đã sớm trầm ổn không thể trầm ổn đi nữa. Tại hậu đỉnh trung trên thân có thể vật hữu dụng, trên người bọn hắn lại không nhất định có thể có ích. Cho nên, không có chân chính cảm nhận được tự thân biến hóa trước đó, bọn hắn căn bản không biết này có thể thành công hay không. Mà giờ này khắc này, hết thảy tất cả đều đáng giá. Lam Hiên Vũ lĩnh vực tác dụng to lớn, thậm chí còn muốn vượt qua bọn hắn trước đó tưởng tượng. Mà lại, bọn hắn bốn vị này lão long thuộc tính có thể là hoàn toàn khác biệt. Nhưng Lam Hiên Vũ này lĩnh vực tác dụng trên người bọn hắn, lại đều có tương tự hiệu quả. Huyết mạch hoạt hóa tại thay đổi một cách vô chi vô giác tiến hành, trong cơ thể của bọn họ khô héo lại cường đại như trước long lực, đang ở một chút tỏa ra hào quang. Nếu như nói vừa mới bọn hắn chẳng qua là bế quan cái xác không hồn, như vậy, hiện tại bọn hắn liền thật sự có loại chính mình dần dần sống lại cảm giác. Tựa như là khô quắt trong mạch máu một lần nữa bị rót vào máu mới. Loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Trương Sở Giai quan tâm nhất còn không phải tuổi thọ. Nàng lúc này tối vi cảm động là sinh mệnh lực của mình không những ở khôi phục, thậm chí liền thanh xuân tựa hồ cũng tại thay đổi một cách vô chi vô giác khôi phục một chút. Giống như là trẻ ra một điểm. Cứ việc này có lẽ chẳng qua là 100 cái nếp nhăn biến thành 99 cái, nhưng đó cũng là trẻ ra à. Hậu Đình Trung trước đó giới thiệu cũng không có khoa trương, đã từng vị này, thật chính là Long tộc đệ nhất mỹ nữ. Mà lại là thực chí danh quy, không người có thể với tới một đời nữ thần. Cuối cùng, nàng gả cho cái kia một đời thiên long thủ tọa, đồng thời nương tựa theo thực lực bản thân, trở thành cái kia một đời thiên long thứ tọa. Không chỉ thực lực mạnh mẽ, càng là mị lực kinh người. Trong đó còn có vô số bí mật tồn tại. Ví như cái kia một đời thiên long thủ tọa cùng thiên mã thủ tọa vì thu hoạch được nàng ưu ái mà ra tay đánh nhau. Kém chút liền tinh cầu đều xuất hiện tổn hại các loại. Có thể nói, vị này chính là chân chính một đời truyền kỳ. Thế hệ trước Long kỵ sĩ mặc dù cơ bản đều đã điêu linh, nhưng coi như là một đời mới trong Long tộc tuổi tác khá lớn một chút, cũng đều biết vị này thanh danh. Có thể nói, luận địa vị, thiên long thủ tọa là thứ nhất. Nhưng muốn nói luận danh vọng, Trương Sở Giai nếu như đi tới, đó mới là Long tộc chân chính đệ nhất nhân. Thiên long thủ tọa nhìn thấy nàng, cũng muốn kêu một tiếng, mẫu thân. Đúng vậy, vừa mới Hậu Đình Trung cũng không có nói, đương thời thiên long thủ tọa, chính là trước mắt vị này hơn 1000 tuổi thời điểm sinh ra một cái duy nhất hài tử. Đây cũng là vì cái gì Hậu Đình Trung đối thiên long thủ tọa cũng không có cỡ nào tôn trọng nguyên nhân. Hắn không chỉ bối phận càng cao, cùng Trương Sở Giai cũng là tốt bạn. Lam Hiền Vũ mặc dù không biết này chút, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được Trương Sở Giai tại long tộc địa vị đến cỡ nào cao thượng. Bởi vậy, hắn lúc này phóng thích ra lĩnh vực cường độ, thật chính là dùng hết khả năng. Trong cơ thể tam đại cửu thải long hạch kéo dài vận chuyển, thông qua hấp thu thiên dưỡng tinh thạch bổ sung tự thân đồng thời, kéo dài duy trì lấy thần long phổ chiếu lĩnh vực cường độ cao nhất. Mà đối Lam Hiền Vũ chính mình tới nói, hắn lúc này chẳng những không có vượt quá giới hạn tiêu hao, ngược lại là cực kỳ sảng khoái. Đây chính là 10 viên thiên dưỡng tinh thạch A. Thiên dưỡng tinh thạch bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh năng lượng, còn có sáng tạo ý vị ở trong đó. Coi như là đã thành tựu long thần huyết mạch hắn, hiện tại cũng còn nắm giữ không được sáng tạo cùng hủy diệt hai loại trung cực thuộc tính. Có sáng tạo cấp độ sinh mệnh năng lượng phụ trợ tu luyện, này dược so tại long giới tu luyện hiệu quả còn tốt. Có thể thiên dưỡng tinh thạch chân quý bực nào, bình thường hắn xuất ra một viên giúp mình tu luyện liền đã rất thỏa mãn, hiện tại đây chính là 10 viên. 10 viên cùng một chỗ sử dụng, nhiều ít sẽ có chút lãng phí, nhưng mang tới sáng tạo ý vị cũng tuyệt đối là mạnh nhất. Tại cường thịnh như vậy sinh mệnh năng lượng phụ trợ dưới, Lam Hiền Vũ tốc độ tu luyện tự nhiên cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Phóng thích lĩnh vực, chẳng qua là tại trong quá trình tu luyện phóng thích ra chính mình hồn kỹ mà thôi. Nhiều ít sẽ giảm ít một chút tốc độ tu luyện, nhưng đối với hắn tự thân tiêu hao lại có thể bỏ qua không tính. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lão long nhóm trên người hào quang lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện. Nhưng khí tức của bọn hắn đều cùng Lam Hiền Vũ vừa tới thời điểm có chỗ khác biệt. Trở nên càng thêm kéo dài, bình ổn, không còn là nguyên bản như có như không. Mơ hồ ở giữa, có thể nghe được một chút âm u tiếng tim đập, tại bốn vị này lão long trên thân xuất hiện. Bọn hắn tự thân huyết mạch khí tức rõ ràng đang phát sinh lấy biến hóa. Siêu thần cấp độ tu vi thật sự là quá mạnh. Dùng đến tại huyết mạch của bọn hắn nhận từ bên ngoài đến kích thích về sau. Lĩnh vực cấp độ tại. Nhưng cường độ lại cùng bọn hắn tự thân tu vi kém rất xa. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể từng bước đi kích thích chính mình huyết mạch mỗi một bộ phận. Lúc này bọn hắn lo lắng nhất liền là Lam Hiền Vũ chống đỡ không nổi. Vô pháp kéo dài duy trì lĩnh vực. Này loại thuế biến cùng tiến hóa quá trình, lần đầu tiên hiệu quả khẳng định là tốt nhất a. Nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt. Thật vất vả tìm tới dạng này cây cỏ cứu mạng, bọn hắn sao chịu từ bỏ. Kết quả là, Trương Sở Giai vung tay lên. Lại là 10 viên thiên dưỡng tinh thạch bay ra. Rơi vào Lam Hiền Vũ lúc trước bố trí tốt 10 viên thiên dưỡng tinh thạch bên cạnh. Khiến cho trong kho sinh mệnh năng lượng nồng đậm phảng phất chất lỏng. Khổng lồ như vậy sinh mệnh năng lượng, Lam Hiền Vũ một chốc cũng không hấp thu được a. Nhưng hắn có thể cảm giác được vị này ra tay rồi. Người ta đều ra tay rồi, cho nhiều như vậy chỗ tốt. Này chút thiên dưỡng tinh thạch bọn hắn tổng ngượng ngùng thu trở về đi. Chính mình cũng phải có điểm biểu hiện mới được. Thế là, Lam Hiền Vũ thở sâu, hàng loạt sinh mệnh năng lượng bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Ngay sau đó, chung quanh thân thể thất thải quang mang bỗng nhiên trở nên càng cường thịnh mấy phần. Long thần bất diệt thể, long thần cương khí nở rộ mà ra. Tại hắn khép kín trong hai tròng mắt, mơ hồ có ánh sáng chín màu dập dờn. Đây là đem tự thân long thần cương khí tăng lên tới cực hạn trình độ. Long thần cương khí cùng long thần bất diệt thể cũng không thể tăng cường thần long phổ chiếu lĩnh vực hiệu quả. Nhưng lại có thể tăng cường Lam Hiền Vũ tự thân phóng thích ra huyết mạch khí tức cường độ A. Hắn long thần huyết mạch cấp độ càng cao, lĩnh vực mang theo ra khí tức cấp độ cũng biết biến hóa. Đồng thời đối bốn vị lão long tự thân huyết mạch khí tức kích thích cũng là càng mạnh. Biến hóa này, khiến cho bốn vị lão long cơ hồ là đồng thời ngồi ngay ngắn. Bọn hắn đều mơ hồ có thể từ trên người Lam Hiên Vũ cảm nhận được này phần uy áp. Tại đây uy áp tác dụng dưới, bọn hắn tự thân huyết mạch ngược lại trở nên càng thêm thông suốt, bởi vì lực áp bách rơi trên người bọn hắn về sau, rất nhanh liền phối hợp lĩnh vực cùng một chỗ, trở thành đối bọn hắn tăng phúc. Đến mức bốn vị lão long chung quanh thân thể ánh sáng cũng bắt đầu nhiều một tầng nhàn nhạt bảy màu. Hậu đỉnh trung khóe miệng co giật một thoáng, nhịn không được nói ra, "Tiểu Lan, không cần để ý tiêu hao. Phóng xuất ra ngươi có thể đạt tới tối cường trình độ. Tiêu hao phương diện, chúng ta tới cho ngươi duy trì." Hắn thấy, Lam Hiên Vũ đây là bởi vì lo lắng tiêu hao thiên dưỡng tinh thạch quá nhiều, cho nên mới không có toàn lực ứng phó thi triển. Mà này toàn lực ứng phó thi triển hạ huyết mạch kích thích, so lúc trước lại mạnh mấy phần. Chuyện này đối với bọn hắn mới là trọng yếu nhất a. Vừa nói, hậu đỉnh trung hơi vung tay, lại là 10 viên thiên dưỡng tinh thạch bay ra, trong lúc nhất thời, này trong kho hàng đã hoàn toàn biến thành dương màu xanh lá, sức sống tràn trề điên cuồng nở rộ. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, hắn thật không nghĩ tới tiêu hao cái gì, mà lại, phía sau hắn còn có đại chiêu đâu a. Nương tựa theo lĩnh vực liên thông, hắn có thể cảm nhận được này bốn đầu lão long trạng thái thân thể. Bốn vị này long lực cũng không cần nói, vậy căn bản không phải hắn cấp độ này có khả năng với tới. Mà bốn vị này huyết mạch khí tức lại rõ ràng khô cạn. Nhận lĩnh vực kích thích, bọn hắn khô cạn huyết mạch mới bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác, xuất hiện một chút biến hóa. Bắt đầu lặng yên không tiếng động thuế biến, một lần nữa trở nên có sức sống một chút. Mặc dù không thể cùng tuổi trẻ long tộc so sánh, nhưng ít ra không còn là đã chảy xuôi bất động huyết mạch. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là chỗ tốt rất lớn. Bọn hắn huyết mạch quá trình lột xác, lúc nào có thể đủ tất cả bộ tại trong lĩnh vực thuế biến một lần, Lam Hiên Vũ đều có thể cảm giác được. Cho nên, hắn cũng không nóng nảy. Lúc này đem Long Cương cùng Long Thần bất diệt thể phóng xuất ra, kỳ thật cũng chỉ là gia tốc bọn hắn thuế biến mà thôi. Này loại thuế biến cường độ, cũng chỉ có thể là cùng trước đó một dạng. Trừ phi là hắn có thể chân chính thức tỉnh thành Long Thần, dùng cửu thải long lực giúp bọn hắn thuế biến, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Nào sẽ là chân chính thoát thai hoán cốt. Mà đến lúc đó, hắn thậm chí liền giao phó thần vị năng lực không chừng đều muốn có. Bốn vị lão long trên mặt nguyên bản bình tĩnh vẻ mặt, nương theo lấy tự thân huyết mạch thuế biến cùng tiến hóa cũng bắt đầu phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Mỉm cười thản nhiên bắt đầu hiện lên ở bọn họ trên khuôn mặt, hưng phấn là không cách nào khống chế. Dù cho đã là lần thứ hai, hậu đỉnh trung cũng có thể rõ ràng cảm giác được lần này hiệu quả muốn so với một lần trước tốt hơn nhiều. Đây mới là Lam toàn lực ứng phó phóng thích huyết mạch khí tức cùng lĩnh vực tác dụng a. Khả năng này đều không phải là mấy chục năm vấn đề, nói không chừng, chính mình còn có thể sống lâu 100 năm. 100 năm a, cái kia chính là cơ hội a. Càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại huyết mạch chi lực liền mạnh như vậy, nếu là thành tựu chân thần cấp độ, có phải hay không lĩnh vực cũng sẽ mạnh lên. Dưới tình huống bình thường là nhất định sẽ a. Nói cách khác, còn có thể giúp bọn hắn lần nữa huyết mạch tiến hóa, lần nữa thuế biến, từ đó có thể thu hoạch được lâu hơn một chút. Này coi như thật chính là hoàn mỹ. Thật sự có hy vọng đợi đến thần giới xây thành ngày đó a. Ở đây vài vị lão long, cái nào không phải đa mưu túc trí. Đang là nghĩ đến khả năng này, bọn hắn lúc này trong lòng phấn khởi trình độ mới là mãnh liệt nhất. Có 36 khối thiên dưỡng tinh thạch duy trì, đừng nói là một mực phóng thích ra long thần bất diệt thể cùng long cương. Coi như là một mực bùng cháy sinh mệnh lực chiến đấu đều có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Đây là thần cấp độ tình huống dưới. Loại tu luyện này thật sự là quá xa xỉ a. Mỗi một khối thiên dưỡng tinh thạch bên trong sáng tạo tính sinh mệnh năng lượng tràn vào trong cơ thể, thúc đẩy Lam Hiên Vũ long lực chậm chậm tăng lên. Lại thêm trước mấy ngày hắn lại đã trải qua thiên lôi tồi thể về sau, gần nhất tu vi có thể nói mỗi ngày đều là tại tiến triển cực nhanh tiến bộ. Này thậm chí so với hắn không có thành thần trước đó tiến bộ tốc độ còn phải nhanh hơn một chút. Trong cơ thể long lực không ngừng trở nên càng thêm hùng hậu, cũng từ dưỡng tam đại cửu thải long hạch, long giới mang cho hắn chỗ tốt, chỉ có chính hắn mới hoàn toàn rõ ràng. Long thần cái kia bắn ra, không phải đối với hắn phủ định, mà là đối với hắn chân chính tán thành. Cánh tay phải biến hóa, bốn cái xương sườn biến hóa về sau, khiến cho hắn hấp thu long thần long tủy tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Có thể nói, hiện tại hắn trạng thái tu luyện là độc nhất vô nhị. Lúc này trợ giúp bốn vị lão long quá trình, đối Lam Hiên Vũ tới nói, cũng là chính mình quá trình tu luyện. Chỉ là không thể tiến vào chiều sâu minh tưởng, muốn thường xuyên cảm thụ được lão long nhóm biến hóa trên người mà thôi. Bốn vị này lợi dụng được, so thượng quang long kỵ sĩ trung trí xương tác dụng chỉ sợ còn muốn càng lớn a. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong nháy mắt liền là cả ngày 36 cái tan biến duy trì. 30 miếng thiên dưỡng tinh thạch vẫn như cũ vầng sáng phiếu miểu. Sinh mệnh năng lượng thật sự là quá to lớn. Coi như là Lam Hiên Vũ, tại không là độ kiếp loại kia tình huống đặc thù dưới. Một chốc cũng không hấp thu được nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng a. Nhàn nhạt sinh mệnh khí tức không ngừng tăng cường, hắn có thể cảm nhận được bốn đầu lão long thuế biến cơ bản đã hoàn thành. Bốn vị này đúng là gần đất xa trời, nhất là Trương Sở Giai tình huống tương đương không tốt, trong cơ thể hết thảy tạng khí toàn bộ suy kiệt. Đối với long tộc tới nói, xương cốt, kinh mạch, long lân này chút đều không lại bởi vì tử vong mà có biến hóa quá lớn, thậm chí liền cốt tủy năng lượng đều có thể bảo lưu lại tới. Có thể tạng khí già yếu lại là vấn đề lớn nhất. Đi qua lần này huyết mạch tưới nhuần về sau, nàng tạng khí mặc dù nặng mới được đến huyết dịch duy trì, nhưng như cũ là tương đối suy bại trạng thái. Có thể nói, nếu như không phải gặp Lam Hiên Vũ, nhiều nhất ba, thời gian 5 năm, vị này liền thật muốn hoàn toàn chết đi. Dù sao đã sống 5.000 năm lâu à. Này tại trước mắt Thiên Long Tinh trong Long Tộc, là số một trưởng thọ. Mà cho dù là được sự giúp đỡ của Lam Hiên Vũ cảm thấy, tối đa cũng chẳng qua là để cho nàng sống lâu cái vài chục năm dáng vẻ, dù sao, suy bại quá lợi hại. Trừ phi là chân chính thoát thai hoán cốt, bằng không mà nói, còn là rất khó nghịch chuyển. Tương đối mà nói, mặt khác ba vị lão long tình huống liền phải tốt hơn nhiều. Lúc này trên mặt nếp nhăn đều có chút tràn ra, hồng quang đầy mặt, tươi cười rạng rỡ. Hiển nhiên là tốt không thể tốt hơn. Một chốc không cần lại lo lắng sinh mệnh lực trôi qua vấn đề. Không sai biệt lắm. Thời cơ đến lúc này, cũng nên là xuất ra cuối cùng tuyệt chiêu thời điểm. Lam Hiên Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía đối diện Trương Sở Giai. Lúc này vị này đã từng long tộc đệ nhất mỹ nữ, cũng có thể cảm giác được chính mình huyết mạch thuế biến cơ bản hoàn thành. Nhiều ít khôi phục một chút sức sống. Mặc dù sẽ không thái quá bền bỉ, nhưng cuối cùng là sẽ không tùy thời đều có tử vong nguy hiểm. Phải biết, đến nàng loại trình độ này, nói là có khả năng sống thêm mấy năm, nhưng kỳ thật cùng 5.000 năm lâu đời tuế nguyệt so sánh. Mấy năm tính là gì? Mà lại, nàng thật sự là suy bại quá lợi hại, nhưng thật ra là lúc nào cũng có thể chết đi. Nhưng trải qua lần lột xác này về sau, nàng có khả năng khẳng định là, ít nhất trong vòng 10 năm, chính mình sẽ không xuất hiện chết vội tình huống. Đây cũng là coi như không tệ kết quả. Ít nhất còn có thể làm cho nàng sống thêm mấy năm, có chút ít còn hơn không đi. Mà đúng lúc này, nàng cảm nhận được đến từ Lam Hiên Vũ nhìn chăm chú, theo bản năng mở hai mắt ra, nghênh hướng Lam Hiên Vũ tầm mắt. Làm nàng nhìn thấy Lam Hiên Vũ hai con ngươi lúc không khỏi hơi sững sờ, nàng nhìn thấy một đôi lập lòe ánh sáng chín màu đôi mắt. Tại cái kia trong đôi mắt, phảng phất có được uy nghiêm vô thượng. Vừa có một loại tràn ngập từ bi ý vị,